buồn kéo qua khiến em nhớ anh thật nhiều. Lâu khô dòng nước rơi để bờ mi tìm lại hơi ấm. Anh đi cùng tháng năm để em xót xa đợi mong. Mưa vây mù lối xưa để anh lòng ngàn nhớ thương. Trôi qua nhanh, nhưng trôi ngày buồn. Nắng ấm hồng chẳng còn ai với ai. Nước mắt rơi vào mưa, mà đắng trái tim buồn. Vô tâm anh đâu biết đâu. Nụ cười xinh như hoa, ánh mắt dịu dàng khiến cho lòng anh bao đêm nhớ mong. Nắng đã không về đây để giá buốt trái tim này. Mưa ơi xin ngừng rơi, sưởi ấm tim anh. Hãy subscribe.